Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng sau khi thu quán, tôi Nguyễn đi theo Triệu Lôi, cùng nhau trở về tứ hợp viện, chậm rãi ăn cơm chiều xong, thấy sắc trời sắp tối. Cô đứng dậy chuẩn bị về trường học, cuối cùng cửa sân cũng mở ra. Lộc Minh Sâm bước vào, tôi Nguyễn giận dỗi bĩu môi, dì Phúc cười trộm. Về rồi đấy à, còn tưởng hôm nay không gặp được. Triệu Lôi đang định nói chuyện với Lộc Minh Sâm, vừa chào một câu đã bị Hoàng Tiểu Thảo kéo thẳng về phòng. Tôi Nguyễn thấy hành động của bọn họ hơi ngượng, Lộc Minh Sâm lại nghiêm túc kéo cổ tay cô về phòng mình. Tôi Nguyễn còn tưởng rằng có chuyện gì đó, kết quả sau Kakahi cửa phòng đóng lại, Lộc Minh Sâm lập tức dang rộng hai tay, ôm cô vào lòng. Sắp phải ra ngoài làm nhiệm vụ, khả năng phải 2 tuần nữa mới về được, nói với em một tiếng. Tôi Nguyễn sửng sốt, trong lòng đột nhiên sinh ra luyến tiếc. Khi nào đi? Lộc Minh Sâm nhìn đồng hồ, 5 phút sau phải xuất phát rồi. 5 phút, từ trường anh học tới nơi này nhanh nhất cũng mất nửa tiếng, đi đi về về mất hơn 1 tiếng, chỉ vì 5 phút này. Tôi Nguyễn không thể diễn tả được cảm giác lúc này, cũng vươn tay ôm lấy vòng eo anh. Lộc Minh Sâm sửng sốt, sau đó cánh tay ôm chặt hơn. Tôi Nguyễn lo lắng hỏi, không nguy hiểm chứ? Không nguy hiểm, nhiệm vụ bình thường. Anh xoa đầu cô, đừng lo lắng, dù là nhiệm vụ gì, anh đều sẽ trở về. Tôi Nguyễn dựa vào vai anh, gật đầu, chờ anh trở về. Sau đó cô cảm nhận được thứ gì đó mềm mại ấm áp khẽ chạm vào đỉnh đầu mình. Nhất định. Tôi Nguyễn đứng yên không nhúc nhích, thời gian 5 phút trôi qua rất nhanh, Lộc Minh Sâm nói. Anh đi đây. Tôi Nguyễn tiễn anh ra cửa, trước khi rời đi, đột nhiên Lộc Minh Sâm dừng lại, sau đó cho tay vào túi như lấy thứ gì đó, rồi đặt món canh ngón trỏ bên nhau B, A, N về phía Tôi Nguyễn. Sửng sốt qua đi, Tôi Nguyễn không nhịn được cười rộ lên. Mãi cho đến khi ngồi trên xe buýt quay về trường học, Tôi Nguyễn vẫn buồn cười. Dáng vẻ do dự dự B, A, N tim của Lộc Minh Sâm thật sự quá đáng yêu. Đến cổng trường, cô đụng phải đám Triệu Yến Yến đi cải thiện thức ăn về. Lý Quyên cười nói, hôm nay có chuyện gì mà vui vẻ vậy? Trong mắt Tôi Nguyễn xoay chuyển, cười nói, hẹn hò. Đám Triệu Yến Yến còn chưa kịp phản ứng lại, đã có tiếng cười nhạt truyền đến từ bên cạnh. Mọi người quay đầu lại, lập tức trông thấy 2 người nam sinh không quen biết đang nhìn Tôi Nguyễn. Ánh mắt trào phúng. Vân Chi mọi người không hiểu ra sao, Triệu Yến Yến còn ngó trái ngó phải, cho rằng bọn họ đang nhìn người khác. Tôi Nguyễn không thèm để ý, đi theo mọi người về ký túc xá, có điều đề tài hẹn họ cứ như vậy bị lướt qua, chuyển tới đề tài đăng ký văn nghệ cho tiệc đêm nguyên đán. Hiện tại đã khai giảng được gần 2 tháng, trường học chuẩn bị tổ chức tiệc nguyên đán chào mừng sinh viên mới, tiết mục được phân theo từng khoa, do khoa văn nghệ tổ chức. Bạn học nào cảm thấy hứng thú đều có thể đăng ký biểu diễn, viết rõ sở trường của mình. Sau đó giáo viên và đàn anh đàn chị phụ trách sẽ tiến hành lựa chọn bước đầu, sau đó tổ chức tập luyện. Đời trước Tôi Nguyễn vô cùng hâm mộ người có tài năng văn nghệ, đặc biệt là người nào biết khiêu vũ, thật sự giống như sáng bừng trên sân khấu. Đáng tiếc cô quá bận, chỉ có thể học vài tư thế cơ bản khi huấn luyện hình thể, chỉ có võ thuật là cô học nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may niên đại này còn chưa tổ chức nhiều lớp học năng khiếu, đa phần đều không có nền tảng gì, cô và bọn họ đều cùng trên vạch xuất phát. Cho nên đến thời hạn đăng ký, Tôi Nguyễn rất tích cực. Các bạn học trong ký túc xá cũng đăng ký theo, cùng nhau xem náo nhiệt. Khi đi đến khu ký túc xá, từ đằng xa mọi người đã trông thấy một đám đông đang túm tụm ở đó, tuy rằng chưa hình thành vòng vây, nhưng hiển nhiên đều đang đứng hóng chuyện. Đám Tôi Nguyễn không nhịn được cũng tò mò xem thử, rất nhanh đã trông thấy một nam sinh làn da màu lúa mạch, mày rậm mắt to, dáng người vạm vỡ, mặc áo khoác da, khí thế trương dương ngồi trên một chiếc xe máy, trong miệng còn ngậm kẹo que, hình như đang đợi ai đó. Thời buổi này với sinh viên mà nói, xe máy vẫn là hàng xa xỉ, hơn nữa nhìn qua nam sinh kia còn rất khác biệt, tạo hình của anh ta mang đến hiệu quả y hệt đám cậu ấm nhà giàu đứng dựa vào siêu xe ở đời sau. Khó trách mọi người muốn vây xem như vậy. Có điều người này, Tôi Nguyễn nheo mắt, Lý Quyên và Vương Hồng đều nhìn về phía Triệu Yến Yến, ánh mắt lộ vẻ tò mò về người này. Triệu Yến Yến tin tức linh thông cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, lập tức mở miệng. Cố Tuấn phi khoa thể dục, cũng là phó hội trưởng hội sinh viên trường chúng ta. Nghe nói ba mẹ đều là lãnh đạo nhà máy lớn, trong nhà có tiền có quyền, chỉ riêng chiếc xe máy kia thôi cũng hơn 2 vạn đó. Vương Hồng hít hà một hơi, hơn 2 vạn, đủ để mua một căn nhà bình thường rồi. Triệu Ý Hiến nói tiếp, nghe đồn rất nhiều nữ sinh theo đuổi anh ta, còn xảy ra chuyện đánh nhau vì tình, có điều anh ta không thích ai cả. Vừa đi vừa trò chuyện, khoảng cách dần dần kéo gần lại, Tô Nguyễn không nhịn được cũng liếc mắt nhìn chiếc xe máy kia thêm vài lần. Cách Trương.